Cửu vực kiếm đế, chương 1288, 40.000 đạo pháp trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyết công tử, thế nhưng là huyết thần cổ đế duy nhất con trai. Có thể nói bắt đầu từ hôm nay, Sở Phong Miên cùng huyết thần cổ đế thù hận, đã là không chết không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, phế tử mối thù, không đội trời chung. Tại vô cùng xa xôi lúc giữa không trung, có một tòa to lớn vô cùng huyết hải. Tại cái này trong biển máu, một tòa cao lớn bàng bạc cung điện, ở vào huyết hải phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại huyết công tử bị phế trừ huyết mạch một khắc, cái này một tòa huyết hải đều sôi trào bắt đầu. Trong cung điện này, một tòa vô cùng cao đại nhân ảnh đột nhiên đứng lên tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này trong biển máu vô số sinh linh đều cảm nhận được người này ảnh phẫn nộ. Trốn ở máu dưới biển, run lẩy bẩy, hắn phẫn nộ, đủ để cho biển máu này sôi trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ai dám phế đi con ta huyết mạch? Người này ảnh, nhìn về phía huyết công tử phương hướng. Ánh mắt bên trong lửa giận, đơn giản đủ để đốt cháy ra thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, bất kể là ai, dám phế con ta. Ta đều muốn giết hắn. Giết giết giết. Cái này mỗi một chữ giết đều ẩn chứa cực hạn sát ý. Trong biển máu, vô số sinh linh đều tại cái này từng cái chữ sát trước mặt bị đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ đế uy nghiêm, không cho khiêu khích. Huống chi cái này bị phế vẫn là huyết thần cổ đế thương yêu nhất, duy nhất con trai. Siêu, anh nợ em một câu yêu thương. Theo một đạo máu tê bốc lên, đạo này bóng dáng từ trong biển máu trực tiếp biến mất. Một mực là đợi đến cái này bóng dáng hoàn toàn biến mất, huyết hải tại dần dần trở nên yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, rốt cục phế đi huyết công tử huyết mạch, tước đoạt hắn hết thảy. Người này cơ duyên quả thực là nghịch thiên vô cùng. Sở Phong Miên đem huyết công tử hết thảy đều cho tước đoạt, dung nhập tự thân. Nhìn thấy huyết công tử đạt được vô số cơ duyên, trong đó một chút đều để Sở Phong Miên vì thế mà choáng váng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này huyết công tử tư chất, một khi là bước vào đế tôn, nói ít cũng là một tên ngũ kiếp chân đế, thậm chí tại có tích lũy, một khi bước vào đế tôn cảnh đều có thể trùng kích lục kiếp chân đế cảnh giới. Tương lai tại huyết thần cổ đế trợ giúp phía dưới, bước vào cổ đế đều có cực điểm khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn hôm nay đụng phải Sở Phong Miên, hắn một thân kỳ ngộ, tất cả tư chất đều bị Sở Phong Miên tước đoạt, vì Sở Phong Miên làm áo cưới. Hiện tại liền đem cái này huyết công tử trên thân huyết mạch, thiên địa pháp tắc hết thảy luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không chút do dự. Ở thời điểm này, Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước, tranh đoạt cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt cơ hội cũng liền sẽ thêm bên trên một phần. Tước đoạt huyết công tử trên thân kỳ ngộ, huyết mạch, thiên địa pháp tắc về sau, Sở Phong Miên quyết định thật nhanh thôi động lên thôn thiên bí thuật tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù huyết công tử chưa chết, cái này thiên địa pháp tắc, hắn huyết mạch còn đều là vật có chủ, có huyết công tử lạc ấn. Thế nhưng là theo Sở Phong Miên thôi động thôn thiên bí thuật, vận chuyển phía dưới, trực tiếp áp bách xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết công tử lạc ấn bị nhao nhao nghiền nát, triệt để biến thành vật vô chủ. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Bị Sở Phong miên lực lượng, liên tục không ngừng luyện hóa. Anh nở em một câu yêu thương. Không, tu di không gian bên trong. Huyết công tử trơ mắt nhìn xem một màn này. Quả thực là điên cuồng hơn. Anh nở em một câu yêu thương. Sở Phong miên luyện hóa hắn thiên địa pháp tắc. Hắn kỳ ngộ. Đây hết thảy nhưng đều là hắn tích lũy. Không biết là đã trải qua bao nhiêu lần cực khổ. Mới đến. Hiện tại toàn bộ đều là vì Sở Phong miên làm áo cưới. Hắn huyết mạch. Đầu tiên bị Sở Phong miên luyện hóa. Anh nở em một câu yêu thương. Sở Phong miên cảm nhận được một loại. Không so cao quý long tộc huyết mạch. Thậm chí là so với viễn cổ chiến long. Còn muốn càng thêm cổ lão long tộc huyết mạch. Cái này huyết mạch lực lượng. Đã là vô cùng tiếp cận với thủy tổ thiên long. Còn thiếu một chút. Chỉ sợ là đã từng một vị viễn cổ chiến long nhất tộc hoàng giả huyết mạch. Anh nở em một câu yêu thương. Mặc dù chỉ có một tia. Có đúng không Sở Phong miên. Đã là có đại dụng. Huyết mạch. Thôn phệ. Anh nở em một câu yêu thương. Oanh. Cái này một sợi huyết mạch. Lập tức cùng Sở Phong miên trên thân chiến long huyết mạch. Bắt đầu dung hợp nó bắt đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Tại cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh phía trên. Cho tới nay yên lặng 36.000 đạo pháp trận. Hết thảy thúc động. Tại cái này huyết mạch lực lượng phía dưới. Lại là từng đạo pháp trận. Bắt đầu ngưng tụ. Anh nở em một câu yêu thương. Trọn vẹn ngưng tụ 4.000 đạo pháp trận. Tại triệt để thôn phệ cái này huyết mạch chi lực về sau. Viễn cổ chiến long hư ảnh chi bên trên pháp trận. Đã là có chừng 4.000 đạo nhiều. Trọn vẹn nhiều hơn 4.000 đường. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này một sợi huyết mạch. Vẫn là quá ít. Sở Phong miên kinh hỉ sau khi. Cũng là thở dài một tiếng. Anh nở em một câu yêu thương. Hơn hết ngưng tụ ra 4.000 đạo pháp trận. Đối Sở Phong miên tới nói. Đã là đủ để hài lòng. Điều này đại biểu lấy thủy tổ thiên long pháp trận. Mỗi nhiều một đạo, đều có vô cùng hiệu quả thần kỳ. Anh nở em một câu yêu thương. Mặc dù chỉ nhiều xuất hiện 4.000 đường. Nhưng Sở Phong miên cảm nhận được. Trên người hắn thủy tổ thiên long lực lượng. Trọn vẹn là kéo lên hơn 2 lần. Đồng thời trên người Sở Phong miên. Từng đạo kim mang, hiển hiện ra. Quay chung quanh tại Sở Phong miên bên người. Anh nở em một câu yêu thương. Thiên địa pháp tắc, Sở Phong miên không chỉ là muốn luyện hóa huyết công tử huyết mạch. Ngay cả hắn thiên địa pháp tắc, Sở Phong miên cũng muốn luyện hóa. Anh nở em một câu yêu thương. Tại Sở Phong miên bên người, trọn vẹn là bay ra 18 đạo thiên địa pháp tắc. Cái này 18 đạo thiên địa pháp tắc, là huyết công tử trong thân thể. Thích hợp Sở Phong miên luyện hóa thiên địa pháp tắc. Ầm ầm. Anh nở em một câu yêu thương. Thôn thiên bí thuật. Lại lần nữa thôi động. 18 đạo thiên địa pháp tắc. Bị toàn bộ thôn phệ đến vòng xoáy bên trong. Bị không ngừng luyện hóa. Bắt đầu dung nhập vào Sở Phong miên trong thân thể. Cái này 18 đạo thiên địa pháp tắc. Bị cưỡng ép luyện hóa. Đều muốn chạy ra sinh thiên. Nhưng tại thôn thiên bí thuật trước mặt. Bất luận cái gì trốn chạy. Đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Gắt gao bị hút tại vòng xoáy bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Người này. Tại luyện hóa thiên địa pháp tắc. Cái kia Atula vương. Dạ Xoa vương. Hai vị ma tộc ma vương. Tại vừa mới đều không có phản ứng lại đây. Liền gặp được Sở Phong miên oanh sát huyết công tử. Anh nở em một câu yêu thương. Bây giờ bọn họ nhìn về phía Sở Phong miên. Chính là một chút nhìn ra, Sở Phong miên đang tại luyện hóa thiên địa pháp tắc. Lúc này, Sở Phong miên nhất định là muốn phân ra một phần lực lượng. Đi trấn áp thiên địa pháp tắc, anh nở em một câu yêu thương. Giết, trong nháy mắt, cái kia Atula vương, lập tức hướng về Sở Phong miên xông lại đây. Anh nở em một câu yêu thương. Dạ Xoa vương cũng là đột nhiên xuất thủ. Tạm thời thoát khỏi tâm ma chi vương chiến đấu. Hai tôn ma vương. đồng thời hướng về Sở Phong Miên công giết lại đây, thì triển ra vô cùng kinh khủng sát chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhìn ra được, Sở Phong Miên trên thân có tôn quý vô cùng huyết mạch. Đối ma tộc tới nói, huyết mạch càng cao quý hơn, thực lực càng mạnh võ giả, càng là bọn họ thuốc bổ. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, thôn phệ Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên hết thảy kỳ ngộ đều cho luyện hóa, hai người bọn họ đều đủ để đạt được vô cùng to lớn vượt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi Sở Phong Miên còn đắc tội thiếu đế. Giết Sở Phong Miên, tại thiếu đế trước mặt, cũng là một cái công lớn. Muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy Atula Vương, Dạ Xoa Vương hướng về hắn xông lại đây. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lạnh cười. Tại giết huyết công tử trước đó lời nói, tại đối mặt hai vị này ma vương, Sở Phong Miên còn có chút kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Đằng xà biến, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch chi lực trên người Sở Phong Miên sôi trào. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đạo long chảo ầm vang rơi xuống, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.